Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, khẩn cấp cứu viện. Xinh đẹp lam bầu trời vạn dặm không mây. Thế cho nên ba đạo màu đỏ khói đặc biệt dễ thấy. Aozora nháy mắt phân tích nói. Khẩn cấp cứu viện. Nguy hiểm đẳng cấp. Cấp A. Konoha tín hiệu cầu cứu lấy màu đỏ khói làm hiệu. Lấy khói số lượng bày tỏ mức độ nguy hiểm. Ba đạo màu đỏ khói đại biểu cấp A nguy hiểm. Đã là mức độ nguy hiểm cao nhất tín hiệu cầu cứu. Điều này đại biểu Konoha đội ngũ ít nhất gặp nắm giữ một tên đối địch ninja thượng đẳng ninja đội. Ngũ. Aburame Shibi nhẹ gật đầu. Kính dâm xuống ánh mắt tại trong ba người qua lại liếc nhìn. Cuối cùng nói. Aozora đi theo ta đi. Tiến đến cứu viện. Aya cùng Hayate tiếp tục hộ tống thương đội tiến về Liên Vân Thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành trong thành chờ đợi tin tức. Không đợi Hayate cùng Aya phản bác. Tiếp tục nói. Nếu như trong hai ngày không có chúng ta tin tức. Liền một mình trở về Konoha. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây không có một tia tình cảm không ổn định. Kiên định mà không được xía vào. Nghe vậy, đội ba ba người sắc mặt nghiêm túc. Đồng thanh nói. Minh bạch. Nói xong. Đội hình điều chỉnh. Aozora đứng dậy đi theo Aburame Shibi hướng tín hiệu cầu cứu chạy như bay. Aburame Shibi không ngừng giữa khu rừng xuyên qua. Mỗi một lần nhảy vọt nhìn như lực lượng rất nhỏ. Nhưng đều lướt qua 5-6 cây đại thụ. Aozora không có chút nào bị rơi xuống. Theo thật sát hắn phía sau. Loại này cứu viện nhiệm vụ nguyên bản không nên để ninja hạ đẳng tham dự. Nhưng tình huống khẩn cấp. Không biết địch nhân thực lực. Thêm một cái sức chiến đấu nhiều một phần hy vọng. Người kunai ném đối ninja thượng đẳng cũng có uy hiếp. Hỏa độn tạo nghệ cũng không tệ. Có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng. Cho nên chiêu mộ ngươi. Thân hình không ngừng. Aburame chí thản nhiên giải thích nói. Aozora nói. Lý giải. Một phương gặp nạn. Bát phương chi viện. Nghe lời ấy. Aburame Shibi thoáng lộ vẻ xúc động. Nói. Đương nhiên. Ta cũng không phải là dẫn ngươi đi chịu chết. Đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như địch nhân thực lực không mạnh. Ngươi liền ném nhẫn cụ. Phóng ra hỏa độn viễn trình chi viện. Nếu như địch nhân thực lực mạnh mẽ. Chúng ta trực tiếp rút lui. Phải. Đang lúc nói chuyện. Aozora không ngừng nuôi luyện phi đao. Hắn biết đối với ninja thượng đẳng đến nói. Chính mình kunai có lẽ có ít hứa uy hiếp. Nhưng tuyệt đối không cách nào đưa đến mấu chốt tác dụng. Muốn chân chính đối ninja thượng đẳng tạo thành sát thương. Chỉ có thể dựa vào trảm tiên phi đao. Liên Vân Sơn một chỗ sườn núi. Bốn phía đã là tường đổ. Thảm cỏ xanh một miếng đen một khối. Cây trong rừng đứt gãy. Đá vụn khắp nơi trên đất. Hiển nhiên đi qua một trận ác chiến. Tại bóng rừng chỗ. Có một tòa sơn trại. Nguyên bản giản dị xây dựng kiến trúc lúc này đã sương mù dày đặc bao phủ. Nặng nề hơi nước giống như màn sân khấu đồng dạng chặn tầm mắt mọi người. Sơn trại phía trước trên một cây đại thụ. Ba cái ninja làng mây trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này hơi nước bao phủ xuống sơn trại. Trong ba người mình Trần Đại Hán lau chùi đại kiếm. Nói, thật là khó dây dưa. Vậy mà tại trong hoàn cảnh như vậy như cũ tạo ra được dày như vậy nặng hơi nước. Không biết còn tưởng rằng nàng là làng sương mù ninja thượng đẳng. Một bên mang theo kính mắt hơi. Có vẻ nhã nhặn nam nhẫn đạo. Kuroi, người quên Konoha Hokage đệ nhị sao? Konoha có cường đại thủy độn truyền thừa. Xuất hiện cường lực thủy độn ninja chẳng có gì lạ. Bất quá cái này sương mù dày đặc chặn cảm giác của ta. Xem ra trong thời gian ngắn không tốt giải quyết bọn họ. Trước người hai người, là một cái mỹ lệ nữ nhẫn. Nàng hai tay ôm ngực. Mét màu trà tóc dài đâm thành bím tóc xoắn theo gió phiêu lãng. Nói, không gấp, cái này sơn trại lưng tựa vách núi. Chỉ cần chúng ta bảo vệ đường ra. Bọn họ trốn không thoát. Cầm kiếm ninja làng mây trần chờ nói. Có thể là vừa vặn bọn họ đã thả tín hiệu cầu cứu đạn. Càng kéo dài sợ rằng dẫn tới Konoha cường giả. Kính mắt ninja làng mây khẽ cười một tiếng. Nói, Konoha trước sau kinh lịch Orochimaru phản bội chạy trốn cùng cửu vĩ loạn. Bây giờ cường giả chân chính chỉ có Jiraiya cùng đệ tam mà thôi. Mà Jiraiya tại biên cảnh áp trận, đệ tam thì tọa trấn Konoha. Hỏa quốc bên trong ai có thể lưu được chúng ta? Dẫn đầu nữ nhẫn nói. Ishida nói đúng. Tani Yugito thật vất vả tự thân xuất mã. Chỉ bắt một cái ninja thượng đẳng làm sao đủ. Nghĩ đến nhị vĩ Ni Yugito thực lực. Cầm kiếm ninja làng mây cũng ngậm miệng lại. Trong hơi nước, chính là xác nhận tiêu diệt nhiệm vụ đệ nhất ban bốn người. Lúc này, bốn người không còn có đi ra nhiệm vụ đại sảnh lúc hăng hái. Aizawa Kokusu sắc mặt trắng bệch. Đầu tiên là cùng làng mây ba người giao thủ. Phía sau lại duy trì phạm vi lớn như thế hơi nước. Bây giờ trong cơ thể nàng chakra đã còn dư lại không có mấy. Aizawa Kokusu nói. Banyan, ba cái ninja làng mây có động tĩnh gì? Hyuga Banyan nghe vậy. Nháy mắt mở mắt. Rất nhiều chakra tràn vào hai mắt. Thế cho nên huyệt thái dương phụ cận nổi gân xanh. Lộ ra hết sức dữ tợn. Tại Byakugan thấu thị bên dưới. Sương mù dày đặc hình như trong suốt thủy tinh đồng dạng. Hắn tùy tiện liền thấy giữ vững sơn trại hướng phía dưới con đường duy nhất ba cái ninja làng mây. Ba cái ninja làng mây đều có không tầm thường chakra. Nhất là dẫn đầu một người. Chakra lượng nhiều. Vượt qua hắn ngày trước thấy qua bất luận kẻ nào. Nhìn xem cái kia khổng lồ mà tà ác chakra. Hyuga Banyan đè xuống đáy lòng sợ hãi. Tỉnh táo nói ra. Bọn họ đình chỉ tiến công. Chỉ là giữ vững xuống núi con đường. Kurama Sashi cùng Yakyu Ichio nhẹ nhàng thở ra. Aizawa Kokusu sắc mặt nhưng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng có không tốt suy đoán. Hyuga Banyan vẫn quên không được dẫn đầu ninja làng mây khổng lồ chakra. Liền hỏi. Kokusu lão sư. Cái kia dẫn đầu ninja làng mây là ai? Vì cái gì nắm giữ khổng lồ như thế mà tà ác chakra? Aizawa Kokusu nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói. Người nói cái gì? Người kia chakra lượng có bao nhiêu? Hyuga Banyan nói. Rất nhiều. So ngài gấp 10 còn nhiều. Nghe vậy, Aizawa Kokusu sắc mặt khó coi. Lẩm bẩm, Jinchuriki, cầm chúng ta làm mồi nhử sao? Nghe đến lão sư thì thầm. Hyuga Banyan hỏi, cái gì là Jinchuriki? Aizawa Kokusu vô ý thức nói. Jinchuriki là đặc biệt chiến tranh binh khí. Thực lực có thể so với Kage cấp. Cái gì? Mặc dù Hyuga Banyan ba người không hề hiểu rõ cái gì là Jinchuriki. Nhưng có thể so với Kage cấp đánh giá để bọn họ cảm giác áp lực. Hyuga Banyan hỏi, nếu như đối phương thực lực có thể so với Kage cấp. Như vậy, người nào đến chi viện có thể cứu vớt chúng ta? Không người có khả năng trả lời. Bọn họ cũng đều biết. Thôn cường giả hoặc là đi tiền tuyến. Hoặc là tọa trấn Konoha. Chỉ có số ít ninja thượng đẳng tại hỏa quốc cảnh nội chấp hành nhiệm vụ. Vừa lúc gặp được có khả năng ngăn cản Ni Yugito ninja tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ xác suất bất. Quá một phần vạn. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người rơi xuống đáy cốc. Thậm chí sinh ra tuyệt vọng chi tình. Aizawa Kokusu phát hiện mình nói sai. Gượng cười nói. Nói không chừng Sunet đại nhân liền du lịch đến bước này. Đệ nhất ban ba người nghe vậy. Cũng không có vì vậy sinh ra một tia hy vọng. Ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Hướng về tín hiệu cầu viện chạy đại khái 20 phút. Aozora cùng Aburame Shibi cuối cùng chạy tới liền dưới chân núi Kumo. Xem như toàn năng ninja, truy tung đối với Aburame Shibi đến nói bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn tùy tiện liền phân biệt chiến đấu dấu vết lưu lại. Tìm tới dấu vết để lại. Lần theo chiến đấu vết tích đi lên một đoạn đường. Aburame Shibi đột nhiên dừng bước. Aozora, rút lui. Trận chiến đấu này đã không phải là ngươi có thể tham dự. Đang lúc nói chuyện hai tay của hắn mở ra. Phía sau bình sứ cùng hai tay áo bên trong bay ra rậm rạp chằng chịt côn trùng. Đám côn trùng này bay vừa bắt đầu chỉ là điểm đen nho nhỏ. Trong chớp mắt liền biến thành đầy trời trùng Kumo. Aozora không chần chờ chút nào. trực tiếp hướng về sau chạy nhanh. Hắn nhìn qua không ít tình tiết máu chó, cũng là bởi vì kẻ yếu không có tự giác, dẫn đến song song vẫn diệt. Aburame Sibi kinh nghiệm phong phú, phán đoán của hắn đáng giá tin nhịn. Rút lui ở giữa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Aburame Sibi trước người trên đại thụ đột nhiên xuất hiện một cái mỹ lệ bóng dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.